Tuyệt thế võ đế, chương 92, trong nghịch cảnh đột phá. Góc truyện audio.com. Vân Dương, ban bảy bên kia, tất cả mọi người biểu tình đều là vui mừng khôn xiết. Sắc mặt kích động, không nghĩ tới, Vân Dương thế mà lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chạy tới nơi này, mà ban một bên kia, đám học sinh kia cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Tựa hồ đối với Vân Dương thực lực, hơi nghi hoặc một chút, nhưng chỉ có Hứa Nhược Tình là mặt đầy hưng phấn. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, cuối cùng đã rơi vào Vân Dương trên thân, ở trong lòng tự lẩm bẩm, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ đi, bởi vì chúng ta còn có độ ước, không phải sao? Cổ Hậu Vĩ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Vân Dương trên thân, vốn là phảng phất đã mất lòng tin biểu tình bỗng nhiên lộ một nụ cười. Hắn nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói, ngươi đến chậm một bước nữa. Sẽ chờ thu cho ta thi thể đi. Sẽ không, có ta ở đây, ai đều không thể động tới ngươi. Vân Dương nắm Trương Trạch Hiên cổ, đem hắn giơ lên thật cao. Bộ kia quân lâm thiên hạ khí bá đạo, để cho sàn đấu võ tất cả mọi người trong nháy mắt chờ có lên tiếng. Ngươi, ngươi muốn làm gì mau thả ta đi xuống. Trương Trạch Hiên mặt đầy hoảng sợ nói. Phải biết hôm nay tánh mạng mình chính là bị người khác nắm ở trong tay. Hắn làm sao có thể không hoảng hốt, đùa gì thế đây là tập kích, Trương Thủ Xanh mạnh mẽ vỗ bàn một cái, biểu tình tức giận nói, trọng tài đây trọng tài kia cũng có chút tình thế khó xử, Vân Dương thẳng tiếp nối ra tay với Trương Trạch Hiên, đã nói rõ ban bảy bên này chủ động thừa nhận thất bại. Cứ như vậy, ban bảy bên kia đã là liên tục thua hết ba trận rồi. Trận này, ban một Trương Trạch Hiên chiến thắng, trọng tài kia tuyên bố kết quả cuối cùng, Cổ Hậu Vĩ trong nụ cười lộ ra một vẻ ảm đạm. Hắn thấp giọng nói, thật xin lỗi, chúng ta ban bảy, đã liên tục thất bại ba trận rồi. Không sao, có ta ở đây, Vân Dương âm thanh rất nhẹ, bình tĩnh, ngươi có ý gì thả ta xuống, Trương Trạch Hiên tứ chi giãy giụa. Nhưng hắn lại không dám có cái gì quá đại động tác. Rất sợ Vân Dương vừa phát lực, trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Bàn tử, ngươi đi xuống trước đi, nói cho bọn hắn biết, còn lại toàn bộ giao cho ta. Vân Dương ngẩng đầu đối với Cổ Hậu Vĩ cười một tiếng. Cổ Hậu Vĩ gật đầu một cái, xoay người đi xuống lôi đài. Trường Phong Vô Kỵ cặp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Vân Dương. Hôm nay hắn khí chất cùng lúc trước càng là hoàn toàn khác biệt. Bình thường trong tựa hồ mang theo một cổ khí phách, cùng kia Bạch Hổ Khiếu Thiên đồ có đến hiệu quả hay như nhau. Chẳng lẽ nói, Trường Phong Vô Kỵ có chút không thể tin trợn to cặp mắt. Bởi vì hắn cũng là đã từng tìm hiểu tới Bạch Hổ Khiếu Thiên đồ. Cho nên tự nhiên có thể nhận rõ ràng Vân Dương hôm nay trạng thái. Lẽ nào hắn chỉ dùng ngắn ngủi ba ngày thời gian, liền nắm rõ ràng rồi Bạch Hổ Khiếu Thiên đồ chân chính huyền bí sao? Quả nhiên, không hổ là, Trường Phong Vô Kỵ trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ, thiên sinh thần thể cấp hắn kinh hỉ thật sự là quá lớn. Hôm nay, trên lôi đài cũng chỉ còn lại có Vân Dương cùng Trương Trạch Hiên hai người. Vân Dương buông lỏng nắm chặt Trương Trạch Hiên cổ tay. Rất là tùy ý khoát tay áo nói, nếu như ngươi là người đàn ông, liền lưu lại đánh với ta. Chấm, Trương Trạch Hiên trong mắt lóe lên một trận thâm độc, hắn hung ác nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không giống lúc trước thế. Bị ngươi tập kích đắc thủ, cho dù không đánh lén, ta giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Vân Dương lắc lắc đầu, mặt đầy đều là vẻ khinh thường. Đánh giám, Trương Trạch Hiên cái chán nhất thời gân xanh lộ ra, phảng phất bị rất lớn vũ nhục một dạng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ là không có bất kỳ dấu hiệu xuất thủ, thân ảnh dung nhập vào không khí lưu quang trong, khiến người ta tránh không kịp, lòng rối như tơ vò, nhưng Vân Dương chính là không chút hoang mang, rất là tùy ý cất bước tại trên lôi đài, hắn khẽ nâng lên mí mắt, nhìn về một cái phương hướng. Có chút đùa cợt lắc lắc đầu, một quyền nhanh như tia chớp đập tới, quả đấm này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại hàm chứa kinh thiên lực lượng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, phía trước trong không khí lại té xuống một cái nói thân ảnh chật vật. Nặng nề ngã ở trên lôi đài, là Trương Trạch Hiên, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời xôn xao. Trương Trạch Hiên quỷ dị kia thân pháp, lại bị Vân Dương liếc mắt xem thấu cả rồi. Làm sao có thể? Long Tuấn Dương híp mắt, hắn có chút không dám tin nhìn đến Vân Dương, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu một dạng, rõ ràng chỉ là đơn thuần nhất nguyên cảnh thập cấp, làm sao lại nắm giữ bén nhạy như vậy khứu giác cùng sức quan sát. Hắn rất là không cam lòng, mình học sinh, lại bị người dễ dàng như thế đánh bại, huống mà lại còn là bị mình một mực xem thường. Ban 7, Long Tuấn Dương đương nhiên không biết, Vân Dương mặc dù chỉ là nhất nguyên cảnh, nhưng mà đã sớm lãnh hội chỉ có lưỡng nghi cảnh mới có thể diễn sinh tinh thần lực. Mà Trương Trạch Hiên tuy rằng cường đại, nhưng khoảng cách lưỡng nghi cảnh còn có nhất định khoảng cách. Cho nên nhìn thấu hắn động tác, cũng không tính khó khăn. Trương Trạch Hiên biểu tình chấn động từ dưới đất bò dậy. Hắn tự tay lau mép một cái, cư nhiên là chảy máu, ngươi dám làm tổn thương ta. Vân Dương khinh thường cười nói, lẽ nào ngươi chính là cành vàng lá ngọc không tổn thương được sao? Ta giết ngươi. Trương Trạch Hiên biểu tình dữ tợn, toàn thân sát khí nồng nặc tràn ra, cơ hồ là không có bất kỳ dấu hiệu phóng thích ra ngoài. Nguyên khí điên cuồng bành trướng, không khí chung quanh bên trong nguyên khí bị quất rồi sạch sẽ. Toàn bộ gia trì tại trên người hắn, thiểm điện một đòn, Trương Trạch Hiên bàn tay hóa đao, mang theo vô thất tế công trong nháy mắt bổ ra, toàn bộ không trung lại bỗng nhiên thoáng qua một tia chớp, vô cùng quỷ dị. Vân Dương hít sâu một hơi, không sợ hãi chút nào ngưng tụ lại rồi nguyên khí, bàn tay phải lộ ra một vẻ kim quang rực rỡ đánh ra. Một trận âm u tụng kinh âm vang lên, thành kính vô cùng, đại kim cương trường, ánh sáng màu vàng cùng tia chớp đụng vào nhau. Đây đã là thuần túy đang so liều mạng nguyên khí, chỉ thấy kia thế công ác liệt thiểm điện tại kim quang ăn mòn dưới. Trong nháy mắt giải tán, hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng phía bốn phương tám hướng tản đi, ầm ầm, đợi đến thiểm điện hoàn toàn bị bại sau đó, một đạo sấm sét lúc này mới chậm chạp vang dội. Chỉ có điều, sấm sét này không có thiểm điện tôn lên, lộ ra không hề khí thế, kim quang đến mức, ngay cả không khí đều không thể thoát khỏi may mắn, bị quét một cái sạch, đại kim cương trưởng mang theo nghiền ép tất cả khí thế. Áp hướng Trương Trạch Hiên, giống như là một tòa cao lớn núi cao đè xuống đầu. Mang cho người ta áp lực căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Ta không tin, Trương Trạch Hiên biểu tình điên cuồng. Hắn có chút không thể tiếp nhận mình võ kỹ được đối phương cắn nuốt. Đây chính là quan hệ đến với tôn nghiêm bản thân a, hắn mặt đầy phẫn nộ giơ lên hữu quyền. Mạnh mẽ đập về phía kia đại kim cương trường, xì xì xì, hắn trên nắm tay bổ sung thêm nguyên khí, bị đại kim cương trường trong nháy mắt thôn phệ sạch sẽ. Ngay sau đó khổng lồ kia vô thất ánh sáng màu vàng, nặng nề vỗ vào Trương Trạch Hiên trước ngực, ngực một trận nặng nề, giống như bị cự truy đập trúng, ngay cả hô hấp đều biến dị thường khó khăn. Một trưởng này, cư nhiên là trực tiếp chấn động Trương Trạch Hiên huyết dịch nghịch lưu. Bị trưởng phong thương tới rồi kinh mạch, khụ khụ khụ, Trương Trạch Hiên bước nhanh bay ngược, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một trận tái nhợt, thật mạnh a, sàn đấu võ bên trong, một ít quần chúng không nhịn được lên tiếng thở dài nói. Đúng vậy a, thật tốt mạnh mẽ, không tưởng tượng nổi. Đây Trương Trạch Hiên cũng coi là ban một tài năng xuất chúng. Lại dễ dàng như vậy liền bị Vân Dương đánh bại. Các ngươi biết không, ta nghe nói đây Vân Dương là đại hạ vương triều công tử Vân gia. Ban đầu liền nguyên vực đều đối với hắn đưa ra cành ô liu đây. Thật sao chính là hắn tại sao bị phân đến rồi ban bảy thiên tài như vậy? Theo lý đi ban một mới đúng a, đây thì không rõ lắm. Trên lôi đài, Trương Trạch Hiên đã trực tiếp đem hắc bào cởi xuống, lộ ra vốn là mì lỗ. Hắn mặt mũi dữ tợn khủng bố, con mắt trừng rất lớn, đôi mắt phiến đỏ bừng, cơ hồ muốn tích xuất máu tươi đi. Rất dễ nhận thấy, hắn đã đến rồi điên cuồng bên bờ. Kèo kẹt, hắn liều mạng siết chặt hai quả đấm, mạnh mẽ vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, đem nghịch lưu máu tươi cho làm cho thẳng rồi trở về. Đến ở trong cơ thể kia rối loạn kinh mạch, hắn căn bản không có thời gian đi quản. Vân Dương, ngươi thật rất làm ta ngoài ý muốn a, bất quá. Ngươi ắt phải vì lúc trước kiêu ngạo, trả giá thật lớn. Trương Trạch Hiên mỗi bước ra một bước, trên mặt đất cũng sẽ lưu lại một mảnh nứt nẻ, ngay cả cẩm thạch xây thành lôi đài, đều không chịu nổi hắn kia kinh người nổ mạnh lực lượng. Mỗi bước ra một bước, nguyên khí trong cơ thể liền biết bạo tăng một điểm. Hôm nay Trương Trạch Hiên giống như là một cái giết đỏ cả mắt rồi tay cờ bạc. Vô luận như thế nào cho dù là thua sập đổ nhà sinh, cũng phải đem vốn lật trở về. Một khắc này, ngay cả Trương Trạch Hiên mình cũng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên là mạnh mẽ vượt ra khỏi mình vốn có cảnh giới. Tuy rằng vẫn không có thể đạt được lưỡng nghi cảnh, nhưng xem nguyên khí mức độ đậm đặc, đã là nhất nguyên cảnh thập cấp đỉnh phong. Trương Thủ Xanh mặt liền biến sắc, vội vã hét lớn, Hiên Nhi, mau dừng tay, như vậy sẽ nguy hại đến thân thể ngươi. Trương Trạch Hiên đối với lần này bịt tai không nghe, sự tình phát triển đến bước này, kia còn có cái gì nương tay đạo lý. Xì xì xì, quanh người hắn sát cơ tràn ra, cơ hồ phải đem không khí đều ngưng trệ. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra cánh tay, một đạo tinh khiết đao phong màu đen huyễn ảnh tại cánh tay hắn xung quanh hiện ra. Hôm nay hắn cả cánh tay đều huyễn hóa thành lưỡi đao sắc bén. Hiển nhiên là muốn liều mạng một lần cuối cùng, biểu tình của Vân Dương cũng không hồi phục lúc trước thoải mái. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm đến Trương Trạch Hiên, không biết đang suy tư cái gì nữa. Chảm, Trương Trạch Hiên giống giận một tiếng, trong tay đao phong trong nháy mắt chém tới. Suy suy suy, chỉ thấy đao phong này dễ như trở bàn tay phá vỡ không gian. Lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ, điên cuồng chém chút ra, ngay cả không khí cũng bị đao phong này xé nát, khí lưu nổ rối loạn, Trương Thủ Xanh hai tay đều run rẩy. Trương Trạch Hiên cử động lần này đối với nhục thân mà nói có đến tổn thương to lớn. Bất quá sự tình đều đã phát sinh, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Hiên Nhi một kích này, coi như là lưỡng nghi cảnh võ giả cũng không thể ngăn cản được. Vân Dương, tất nhiên sẽ bị chém giết. Trương Thủ coi trọng con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vào trên sân. Nhìn đến Vân Dương ánh mắt tràn ngập thù hận, hắn hận không được mình có thể ra sân, tự tay đem Vân Dương chém giết. Về phần ban bảy bên kia, mỗi cái là sắc mặt đại biến. Đến lúc này, trong đầu của bọn họ lại có hay không cái gì thắng lợi? Cái vinh quang gì, chỉ cầu Vân Dương có thể bình an, không phải bị thương, là tốt rồi. Đáng chết, Trương Trạch Hiên vận khí thật sự là quá tốt rồi. Lại tại trong nghịch cảnh mạnh mẽ đột phá, Hứa Nhược Tình mặt tươi cười biến đổi, theo bản năng cắn bờ môi của mình, đối mặt đây gần như có thể đem thiên địa đều phách toái thế công. Vân Dương lại không có lựa chọn né tránh, hắn hít sâu một hơi, điên ba ốc bốn một oai ba cuồng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Từng luồng rực rỡ ánh sáng màu trắng sáng lên. Tiếp theo toàn bộ ngưng tụ tại Vân Dương ngón trỏ phải bên trên. Tại trên ngón tay của hắn, một luồng bàng bạc nguyên khí đã ngưng tụ, Vân Dương con mắt nâng lên. Sắc bén nhãn quang giống như đem sắc bén đao nhọn, xem mắt người đau đớn, không dám cùng nó mắt đối mắt, đây cũng là ngươi vùng vẫy dẫy chết rồi sao? Nhìn ta, chấm, phá ngươi, Vân Dương chậm rãi giơ tay lên hướng về, biểu tình không chút hoang mang, phảng phất nắm chắc phần thắng, thật ra thì ngay cả hắn trong lòng mình cũng không đáy. Lúc này khẳng định không phải đem mình lá bài tẩy cuối cùng đánh ra thời điểm. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn dùng những phương thức khác đi ứng đối. Ngưng khí chỉ, cách trương,